ánh mắt mọi người đều tụ tập trên đó, đều thập phần muốn biết chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này, cuối cùng có thể bắt được bao nhiêu điểm tích lũy. Ha ha, tiểu phàm quá uy vũ rồi, thật sự bắt được hơn 10.000 điểm tích lũy rồi. Lần này thật sự cho Nam Phong Thành chúng ta vẻ vang rồi. Lúc này Điền Mông hưng phấn vỗ vỗ bả vai Tiết Tuấn nói ra, hận không thể lớn tiếng nói cho người chung quanh, siêu cấp thiên tài trên đài kia là cùng hắn đến từ Nam Phong Thành. Ha ha, ít xuất hiện một chút đi. Tiết Tuấn trắng mắt nhìn Điền Mông nói ra, bất quá trong lòng cũng đè nén không được hưng phấn, loại cảm giác này là quang vinh. 20.160 điểm, phá 20.000 rồi, ôi trời ơi, điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 214, khiếp sợ toàn trường. 20.160 điểm, ta là nằm mơ sao? Nhiều điểm tích lũy như vậy, hắn nhặt được bao nhiêu di sản của chiêu thánh giả nhất phẩm chân vũ thế gia mới đủ a? Ngươi là người ngu sao? Hiện tại ngươi còn cho là hắn là nhặt được hay sao? Lúc này, nhóm chiêu thánh giả Tần Hạo Dương, Thái Hiên đi tham gia tranh đoạt chiến cuối cùng, cũng từ trong cổng truyền tống trở lại quảng trường. Bình thường bọn hắn vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Bọn hắn cũng một mực thói quen trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng hôm nay, vài ngàn người trong toàn bộ quảng trường, cơ hồ không ai chú ý tới bọn hắn. Mọi ánh mắt đều bị chiêu thánh giả mặc áo bào xanh, đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia kia hấp dẫn rồi. Thái Hiên cùng Tần Hạo Dương liếc nhau một cái. Sau đó đôi oan gia hơn 2 năm nay vậy mà ăn ý cùng lúc cười khổ một cái. 49.620 điểm, 52.130 điểm. Lúc này rốt cục Tần Phàm Đình chỉ tiếp tục lấy ra tinh hạch. Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn tập trung ở trên người của hắn. Trong nội tâm thói quen mặc niệm ra một số lượng, tựa hồ còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, ánh mắt hai chấp sự của chân vũ thánh điện kia cũng đồng dạng. Hô, rốt cục chỉ còn lại có một cái cuối cùng rồi. Tần Phàm nhẹ nhẹ thở ra một hơi, sau đó một khỏa tinh hạch màu đỏ lớn cỡ nắm tay hiện ra trên tay hắn. Tinh hạch hồng sắc kia tản ra một vầng sáng màu vàng đất kỳ dị, thoạt nhìn thập phần thần bí cùng quỷ dị. Trông thấy vật này, đại bộ phận chiêu thánh giả trên quảng trường, đặc biệt là những chiêu thánh giả hạ phẩm đều kinh ngạc nhìn vật thần bí kia, trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt. Tinh hạch cấp 4 cùng cấp 5 bọn hắn đều gặp rồi, nhưng mà không biết bên trong lần thí luyện này, còn có một loại tinh hạch như vậy. Đại bộ phận người đối với trận tranh đoạt chiến cuối cùng kia đều là không biết rõ tình hình. Bọn hắn chỉ cảm thấy thứ này lộ ra thập phần thần bí, thậm chí bởi vì đồ vật này so với tinh hạch cấp 5 lớn hơn rất nhiều, cho nên bọn hắn còn không biết đây là tinh hạch, có chút hiếu kỳ, thứ này cũng có thể đổi điểm tích lũy sao? Mà bọn người Thái Hiên cùng Tần Hạo Dương vừa mới từ khu vực hạch tâm đi ra, trên mặt lại lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp, có chút xấu hổ, có chút không cam lòng, cũng có chút đố kỵ, bất quá đã trở lại nơi này. Rất nhiều con mắt nhìn chừng chừng, ở trước mặt uy nghiêm của chân vũ thánh điện, bọn hắn không có ai dám lỗ mãng, thậm chí không người nào dám lộ ra một chút bất mãn cùng dị nghị. Trở lại trong sân rộng, hết thảy đều kết thúc. Vật trong tay tiểu phàm là gì? Điền Mông có chút nghi ngờ nhìn viên cầu thần bí kia, cùng Tiết Tuấn nhỏ giọng nghị luận nói, hai người bọn họ cũng không có cơ hội bái kiến tinh hạch cấp 6, hẳn là có thể tính điểm A. Chỉ là không biết vật gì. Bất quá vô luận như thế nào, lúc này tiểu phàm thật sự dương uy cho Nam Phong Thành chúng ta. Tiết Tuấn cũng có chút không biết, nhưng hôm nay tâm tình không thể nghi ngờ là rất kích động. Vốn bọn hắn chỉ đoán chừng Tần Phàm có thể cầm được 10.000 điểm đã hết sức lợi hại rồi, nhưng Tần Phàm cầm được 50.000 điểm, cái này đối với bọn hắn mà nói, Tần Phàm sáng tạo kỳ tích đã đủ nhiều. Cùng bọn họ đến từ một thành thị, thân phận một chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, ban đầu chỉ là cùng bọn họ đứng một hàng, thậm chí còn rớt lại phía sau một chút, cho nên bọn hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng, Tần Phàm cuối cùng nhất sẽ đi đến một bước này, đạt được đệ nhất. Mặc dù bọn hắn không có bái kiến bọn người Thái Hiên cùng Tần Hạo Dương ra tay, Nhưng ở trong miệng Tô Dương biết rõ, những mãnh nhân kia đều đạt tới cảnh giới tiên thiên 4-5 cấp. Tần Phàm mới vừa vặn đột phá tiên thiên, sao có thể tới so sánh? Ngươi, tại sao ngươi có thể có thứ này? Chấp sự thánh điện phụ trách công tác thống kê kia thất thố trợn tròn mắt, không dám tin. Chấp sự đại nhân nói đùa, cái này tự nhiên là tại hạ đi tham gia lần chiêu thánh này, trong tranh đoạt chiến cuối cùng cầm được. Chớ không phải đại nhân thật đúng là cho rằng, thứ này còn có thể ở nơi nào nhặt được sao? Tần Phàm cảm thấy có chút buồn cười, nhàn nhạt nói, lão phu cũng không phải ý tứ này, chỉ là tranh đoạt chiến kia chỉ có chân vũ thế gia thượng phẩm cùng tiên thiên võ sư mới có thể tham gia. Nhớ rõ lúc trước chấp sự thánh điện chúng ta không có thông chi các hạ. Chấp sự thánh điện giải thích nói, đối với Tần Phàm, hiện tại hắn là lộ ra ôn hòa cùng có tình vị rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ Tần Phàm cầm vật này, cũng đại biểu cho hắn đã lấy được đệ nhất chiêu thánh, cái kia chính là đã lấy được tư cách tiến vào chân vũ thánh địa. Mà tiến vào chân vũ thánh địa, sau khi đi ra, từng cái đều có thể trở thành võ tôn. Nói cách khác, chiêu thánh giả đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia trước mặt hắn kia, hoàn toàn có khả năng ở ngày sau sẽ trở thành thần tôn của chân vũ thánh điện, địa vị còn ở phía trên hắn. Tại hạ ở trong thí luyện chi địa đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đã có tư cách tham gia tranh đoạt chiến này. Hơn nữa không phải chân vũ thánh điện chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình sao? Tần Phàm bình tĩnh nói, hắn giống như chỉ có 17 tuổi a. Chấp sự thánh điện kia nhìn thoáng qua danh sách, trong nội tâm khiếp sợ, một đệ tử cửu phẩm chân vũ thế gia đi ra, ở 17 tuổi đạt đến tiên thiên, còn lấy được đệ nhất lần chiêu thánh này. Tiền đồ vô lượng, chấp sự kia trong nội tâm chỉ hiện ra 4 chữ này. Đúng vậy, chân vũ thánh điện chúng ta chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Tần Phàm, hết sức xin lỗi, là lão phu lỗ mãng. Chấp sự thánh điện kia mở miệng nói ra, thái độ thoạt nhìn vậy mà thập phần thành khẩn. Ta không có nghe lầm chứ? Chấp sự thánh điện này xin lỗi một chiêu thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia. Đám chiêu thánh giả trên quảng trường nghe được lời nói của chấp sự thánh điện, nguyên một đám không khỏi giật mình. Vừa rồi chấp sự thánh điện đạm mạc đối với bọn họ, mọi người là rõ như ban ngày. Coi như là đối với những người nhất phẩm chân vũ thế gia kia cũng sẽ không nói nhiều vài lời. Nhưng bây giờ lại xin lỗi Tần Phàm. Cho dù hắn lấy được 5 vạn điểm tích lũy cũng không trở thành như vậy đi. Coi như là để cho gia tộc cửu phẩm chân vũ thế gia của hắn có cơ hội thăng phẩm. Nhưng có thể thăng được vài phẩm sao? Chấp sự thánh điện này cần tỏ thái độ như vậy sao? Một ít chiêu thánh giả đến từ chân vũ thế gia thượng phẩm, trong nội tâm lại có chút ít không công bằng rồi. Không sao, hiện tại có thể công tác thống kê thành tích của tại hạ a. Tần Phàm cũng không phải loại người tính toán chi ly, thời điểm tuyên bố thành tích của mình, hết thảy lời đồn tự nhiên sẽ không công mà phá, cho nên hắn nhếch miệng mỉm cười nói, tốt, hiện tại ta tuyên bố, cửu phẩm chân vũ thế gia, Nam Phong Tần gia, chiêu thánh giả Tần Phàm, ngươi tổng phân là 152.130 điểm. Chấp sự thánh điện kia cũng khẽ cười nói, sau đó chúng ta sẽ công bố ngươi trở thành đệ nhất chiêu thánh lần này. Cảm ơn, ta xuống trước rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói, kỳ thật ban đầu hơn 5 vạn điểm tích lũy kia, đại bộ phận là hắn đạt được ở lúc tiến vào khu vực hạch tâm. Bởi vì trên người những thiên tài kia, từng cái đều có vài ngàn điểm. Hắn ở thời điểm mọi người đại chiến thiết giáp địa long là nhặt được không ít tiện nghi. 152.130 điểm. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vật kia giá trị 10 vạn điểm tích lũy. Trong sân một ít chiêu thánh giả không biết rõ tình hình lập tức tạc mở rồi. Có chút thậm chí nhịn không được bắt đầu lộ ra cảm xúc bất mãn. Đây chẳng lẽ là có bí mật sao? Chúng ta yêu cầu giải thích, chúng ta nên biết là chuyện gì xảy ra. Trên quảng trường chân vũ trước thánh điện, tiếng người bắt đầu tăng vọt. Yên lặng, ồn ào trước chân vũ trước thánh điện. Các ngươi muốn mất tư cách chiêu thánh sao? Nhưng vào lúc này, thần tôn Tử Bào phụ trách mang mọi người đi tới đây, đột nhiên hiện ra trước quảng trường, lạnh lùng nhìn lướt qua toàn trường, toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn đi đến trước bệ đá cực lớn, chỉ vào viên tinh hạch kia nói ra, đây là một viên tinh hạch lục cấp yêu thú thiết giáp địa long, chỉ xuất hiện ở ngày cuối cùng thí luyện, giá trị 10 vạn điểm tích lũy, các ngươi không biết. Bởi vì các ngươi căn bản không có tư cách biết rõ, nếu như ai nói mình có năng lực đối phó một đầu thiết giáp địa long, có thể đứng ra. Bản thần tôn lập tức an bài cho các ngươi. Thiết giáp địa long, trong sân lập tức lặng ngắt như tờ. Đối phó một đầu lục cấp yêu thú thiết giáp địa long, nói đùa gì vậy? Rất nhiều người vụng trộm nuốt nước miếng thoáng một phát. Rất nhiều người bọn hắn thậm chí là dũng khí đứng ở trước mặt nó cũng không dám. Chớ nói chi là đồ long, đối với 10 vạn điểm tích lũy kia là không dám nhắc lại. Nhưng đồng thời, ánh mắt mọi người nhìn Tần Phàm lại biến đổi. Chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia này giết chết yêu thú thiết giáp địa long. Hoài nghi, kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin. Trong những người này, kể cả Điền Mông cùng Tiết Tuấn đối với thực lực Tần Phàm biết được tương đối nhiều. Bọn hắn đã đánh giá cao Tần Phàm, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm lại có thể giết chết một đầu thiết giáp địa long tại Hạ Thái Hiên, đại biểu lạc thành nhất phẩm chân vũ thế gia Thái gia chiêu thánh. Ta lúc này làm chứng, Tần huynh có thể lấy được thứ nhất trong cuộc chiến tranh đoạt, là chân thực. Lúc này Thái Hiên lại đột nhiên đứng ra nói, sau đó hắn nhìn Tần Phàm cười nhẹ một tiếng. Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền minh bạch Thái Hiên đây là đang hướng mình lấy lòng. Hắn cũng khẽ gật đầu thăm hỏi thoáng một phát, tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá kỳ thật cá nhân hắn đối với chút ít người hoài nghi này là không quá quan tâm. Thái Hiên, trước chiêu thánh đồn đãi là thực lực đệ nhất trong chiêu thánh giả Đại Càn Quốc, lạc thành Thái Hiên. Rất nhiều chiêu thánh giả đều nghe qua danh tử Thái Hiên. Thái Hiên đứng ra, sức nặng kia thập phần to lớn. Tốt rồi, công tác thống kê tiếp tục. Thần tôn tử bào kia vô tình phất phất tay nói ra. Tần huynh, vừa rồi trong thí luyện chi địa thực xin lỗi, tại hạ cũng là tình thế bất đắc dĩ, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Lúc này Thái Hiên đi tới chủ động nói với Tần Phàm. Thái huynh không cần nhiều lời, cái này ta tự nhiên minh bạch. Nếu như là Thái huynh trước lấy được tinh hạch, tại hạ cũng sẽ ra tay. Thần sắc Tần Phàm như thường nói, lúc này hấp dẫn của đệ nhất quá lớn, hết thảy bằng thực lực, thật sự không cần giải thích như thế nào. Tiểu tặc, chúc mừng ngươi. Lúc này Thái Ngọc cũng đi tới, vểnh cái miệng lên, tùy ý nói. Tần Phàm mỉm cười, nhưng lập tức nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Thánh Điện Tôn Giả. Bất quá không biết Thái Ngọc tỷ có thể không gọi tại hạ là tiểu tặc hay không. Như vậy chỉ sợ sẽ khiến một ít hiểu lầm không tất yếu, đối với tại hạ, hoặc là đối với Thái tiểu tỷ nàng cũng không phải rất tốt. Ngươi, Thái Ngọc bị Tần Phàm nói á khẩu, vốn đang muốn nói vài lời, lúc này như thế nào cũng nói không được nữa, chỉ phải oán hận dậm chân một cái. Đi chỗ khác không để ý tới. Thái Hiên nhìn một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức hắn nhìn Tần Phàm, ôn hòa cười nói, không biết thời điểm Tần huynh hồi hương, trải qua lạc thành, có thể ghé lại Hàn Xá hay không? Tự nhiên còn cần phải bái phỏng Thái huynh thoáng một phát. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Thái Hiên đã chủ động lấy lòng hắn. Hắn xuất phát từ cách nghĩ gia tộc phát triển ngày sau, tới là không có chỗ xấu. Lúc này cho dù Nam Phong Tần gia hắn thật sự lấy được cơ hội thăng phẩm, nhưng nội tình gia tộc trong khoảng thời gian ngắn thủy chung là không cách nào nâng lên, có khi tất yếu phải mượn lực lượng của Lạc Thành Thái gia thoáng một phát. Rất nhanh, công tác thống kê điểm tích lũy lần chiêu thánh thí luyện này đã hoàn thành. Lúc này, bản thần tôn trang trọng tuyên bố, chân vũ thế gia chiêu thánh đại điển lần này chấm dứt, thí luyện đệ nhất là cửu phẩm chân vũ thế gia Nam Phong Tần gia Tần Phàm, ban thưởng sẽ ở sau đó chính thức công bố. Chiêu thánh đệ nhất danh, Tần Phàm. Theo thanh âm tử bào thần tôn kia truyền khắp toàn bộ quảng trường, tin tưởng rất nhanh, danh tiếng của Tần Phàm sẽ thông qua những chiêu thánh giả này, truyền khắp toàn bộ Đại Càn Quốc. Nam Phong Thành, một thành thị nhỏ bé xa xôi, tối đa chỉ là có chút danh tiếng ở tiểu khu Tây Bắc Đại Càn Quốc. nhưng bởi vì ra một Tần Phàm, từ nay về sau sẽ nổi tiếng toàn bộ Đại Càn Quốc. Một cửu phẩm chân vũ thế gia nho nhỏ, Nam Phong Tần gia, từ nay về sau cũng sẽ như siêu cấp đại thế gia, nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia vậy, để mọi người biết rõ. Quán quân chiêu thánh lần này, sức nặng rất lớn, mà một chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được quán quân chiêu thánh, trước đó chưa từng có Tần Phàm, đây là sáng tạo một kỳ tích, thậm chí có thể nói là một truyền kỳ. Mỗi 30 năm một lần chiêu thánh đại điển kết thúc, lúc này chân vũ thánh điện hy vọng tất cả đại thế gia có thể tiếp tục bảo trì phấn đấu tích cực hướng lên, phải tránh hưởng thụ cùng an nhàn. Bởi vì tuy lúc này gia tộc của các ngươi có thể bảo vệ phẩm thành công, nhưng mà không có nghĩa là về sau có thể một lần vất vả nhàn nhã suốt đời. 30 năm sau, gia tộc của các ngươi, hậu đại các ngươi, sẽ tới nơi này đại biểu gia tộc của các ngươi tiếp nhận chân vũ thần khảo nghiệm lần nữa. Cho nên các ngươi cần phải đem sự phấn đấu, tinh thần của các ngươi một đời truyền một đời. Lời nói của Tử Bào Thần Tôn truyền đến lần nữa, tuyên cáo lần chiêu thánh đại điển lần này chấm dứt. Lúc này đây, đến từ Nam Phong Tần gia Tần Phàm, dùng thân phận chiêu thánh giả của một cửu phẩm chân vũ thế gia, lấy được quán quân chiêu thánh, hắn sẽ được thánh chủ tự mình tiếp kiến, cũng có thể tiến vào thánh địa của võ tôn cường giả. Chân vũ thánh địa, hắn chính là tấm gương của các ngươi, chỉ cần không ngừng vươn lên, vô luận xuất thân cao thấp, các ngươi đều có cơ hội trở thành ngôi sao chói mắt nhất Đại Càn Quốc. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Phàm đã thay đổi, có bội phục, có hâm mộ đố kỵ, mà một ít chiêu thánh giả đồng dạng là chân vũ thế gia hạ phẩm, lại lộ ra một ít sùng bái. Đại Càn Quốc là một nước trọng võ, mọi người đều sùng bái cường giả. Hôm nay Tần Phàm ở bọn hắn xem ra là cường giả. Một chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia lại đánh bại những người đến từ chân vũ thế gia thượng phẩm, còn có cái gì càng khích lệ nhân tâm hơn đây sao? Cho nên ánh mắt những người chân vũ thế gia hạ phẩm này đều thập phần nóng rực. Lúc này Tần Phàm không chỉ là vì gia tộc hắn vẻ vang rồi, đồng dạng cũng là cho chút ít chân vũ thế gia hạ phẩm này vẻ vang. Hắn đã trở thành tiên phong của chân vũ thế gia hạ phẩm, cũng là phương hướng bọn hắn phấn đấu ngày sau. Tử Bào Thần Tôn nói chuyện hoàn tất, trừ đi một ít gia tộc đạt được tư cách thăng phẩm, những chiêu thánh giả khác liền bắt đầu dưới sự dẫn dắt của chấp sự thánh điện trở lại Càn Kinh. Đến chính là Tử Bào Thần Tôn dẫn đường, nhưng ly khai chỉ là chấp sự thánh điện dẫn đường. Những người kia lúc này tâm tình tự nhiên cũng không giống nhau, có mừng rỡ, có may mắn, đồng dạng cũng có thất lạc, tuyệt vọng. Bất quá bọn hắn vẫn còn tốt, có một ít chiêu thánh giả là vĩnh viễn lưu lại thí luyện chi địa, nhưng gia tộc của bọn hắn còn không biết. Phụ thân cùng tỷ tỷ nhất định cũng rất lo lắng cho ta, muốn biết tin tức của ta. Tần Phàm nhìn đội ngũ ly khai, trong nội tâm không khỏi suy nghĩ, vào lúc này lại vô cùng tưởng niệm quê quán, quy tâm giống như mũi tên. Bất quá khi bọn hắn biết rõ ta lấy được quán quân lần chiêu thánh này, bọn hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Phàm nghĩ đến Tần Ly cũng không khỏi tươi cười, trong nội tâm cảm giác được một cổ tình cảm ấm áp, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhưng rất nhanh suy nghĩ của hắn đã bị cắt đứt. Xin chào, ta là Phiền Thành Từ gia Từ Học, rất hân hạnh được biết ngươi. Xin chào, ta là Hắc Mộc Thành Hoàng gia Hoàng Hoành. Ta là Lạc Thành, ta là Vọng Thành. Từ hiện tại bắt đầu, giá trị của Tần Phàm đã tăng gấp đôi. Một ít chiêu thánh giả bình thường, thậm chí một ít chân vũ thế gia thượng phẩm cũng đều đi tới chào hỏi cùng Tần Phàm. Tần Phàm đều nhất nhất gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Hôm nay quen biết một ít thế gia, đối với Nam Phong Tần gia phát triển ngày sau cũng rất có lợi, cho nên hắn cũng không biểu hiện quá mức lạnh nhạt. LC này Thái Hiên cùng Thái Ngọc cũng tới bên người Tần Phàm. Thái Ngọc muốn tiếp tục gọi Tần Phàm là tiểu tặc, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, lại thu hồi lời vừa nói ra, chỉ là vểnh miệng lên hỏi, ngươi còn có thể đến Lạc Thành không? Bản tiểu tỷ còn thiếu ngươi một nhân tình, ngươi muốn bản tiểu tỷ trả lúc nào? Ta đã đáp ứng Thái Huynh, thời điểm phản hồi Nam Phong Thành sẽ tới nhà bái phỏng, hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy Thái tiểu tỷ a. Về phần nhân tình kia, Thái tiểu tỷ không cần nhớ trong lòng, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau sao? Bất quá ta nhìn ngươi cũng không giống loại người này, vẫn là đợi ngươi đến rồi nói sau. Thái Ngọc không cho là đúng nhếch miệng nói, nhưng sau đó lại lộ ra có chút nhảy lên, rốt cục mới mỉm cười nói, cái kia tốt, ngươi còn có thể đến Lạc Thành, đến lúc đó chúng ta lại đến Minh Nguyệt Lâu uống rượu. Tốt, một lời đã định. Tần Phàm tiếp tục cười nói, kỳ thật tuy bình thường Thái Ngọc có chút bướng bỉnh, nhưng ấn tượng của Tần Phàm đối với nàng cũng không tính xấu. Ít nhất lúc này nếu như không phải nàng nói với mình sự tình tranh đoạt chiến cuối cùng, mình còn không có biện pháp cầm được quán quân chiêu thánh lần này. Mà Thái Hiên đối với cái này cũng không có biểu hiện ra bất mãn gì, ngược lại còn giúp mình, cho nên ấn tượng của Tần Phàm đối với hai huynh muội này đều rất tốt. Tần huynh, cho ngươi một lời khuyên, phải đề phòng người càn kinh Tần gia. Lúc này Thái Hiên hạ giọng nhìn Tần Phàm nói ra. Sao Thái huynh lại nói ra lời ấy? Tần Phàm ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Thái Hiên. Cụ thể ta cũng không nên nói tỉ mỉ, cái này quan hệ đến vấn đề tác phong của một ít chân vũ thế gia thượng phẩm. Có lẽ ngày sau Nam Phong Tần gia ngươi còn sẽ có một chút phiền toái. Ngươi chuẩn bị tâm lý là được. Thái Hiên tiếp tục hạ giọng nói. Cái kia đa tạ lời khuyên của Thái huynh. Tần Phàm chắp tay nói ra. Bất quá hắn bởi vì sự tình Tần Hạo Bạch, đối với càn kinh Tần gia là đứng xa mà trông, chắc có lẽ không cùng hắn phát sinh dây dưa gì. Chúng ta đi trước. Thái Hiên gật đầu nói ra, sau đó liền cùng Thái Ngọc đi ra. Nhất phẩm chân vũ thế gia đã không có quyền lợi tăng phẩm, bọn hắn có thể tranh giành duy nhất là quán quân chiêu thánh, nhưng lại để cho Tần Phàm cầm đi mất rồi. Chỉ là, Thái Hiên mới vừa bỏ đi, Tần Phàm liền trông thấy phiền thành mạnh thần kia đã đi tới. Hắn nhàn nhạt nhìn Tần Phàm, sau đó trong miệng lạnh lùng nói, Tần Phàm, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong, tùy thời phụng bồi. Tần Phàm khẽ mỉm cười nói, hắn biết rõ mạnh thần nói là lúc cuộc chiến Đồ Long, mình từ trong tay hắn chạy đi Đồ Long thành công. Đây đối với người một mực ngạo khí này, là một đả kích không nhỏ a. Bất quá mạnh thần này hoàn toàn chính xác xem như là một đối thủ không tệ, Tần Phàm đối với hắn cũng không có ác cảm quá lớn. Hơn nữa hôm nay hắn cũng tràn đầy tự tin, không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào. Ta sẽ ở Kính Hồ chờ ngươi. Mạnh thần lạnh lùng để lại một câu, sau đó liền rời đi. Tiểu Phàm, ngươi rất được. Thấy chút ít chiêu thánh giả kia đã đi được không sai biệt lắm, lúc này Điền Mông cùng Tiết Tuấn mới đi tới. Điền Mông một quyền đánh vào ngực Tần Phàm, trên mặt hưng phấn nói ra, ha ha, Tiểu Phàm, lần này bởi vì ngươi, Nam Phong Thành chúng ta sẽ nổi danh, nói không chừng ngày sau còn có thể để cho lưu lượng người của toàn bộ Nam Phong Thành chúng ta đề cao thật lớn. Lúc này Tiết Tuấn cũng cười nói, ha ha, Tuấn ca, Tiểu Mông tử, không phải hai người các ngươi cũng lấy được tư cách thăng phẩm sao? Sau khi trở về cũng đồng dạng được gia tộc khẳng định. Tần Phàm khẽ cười nói, nói sau, nếu như không phải là các ngươi, ta vẫn không thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên thiên, sẽ lấy không được quán quân, cho nên lúc này, công lao của các ngươi cũng là không thể bỏ qua. Hắc hắc, đó cũng phải, bất quá nhiều là dính quang của ngươi. Điền Mông cười mở cười nói, Tần Phàm, ngươi theo ta tới. Phần thưởng của ngươi thông qua thần tôn chúng ta thảo luận đã có kết quả rồi. Lúc này thanh âm của tử bào thần tôn kia đột nhiên vang lên bên tai Tần Phàm, mà những người khác lưu lại nguyên chỗ. Một hồi tự nhiên sẽ có chấp sự đến tuyên bố phần thưởng của các ngươi. Chỉ có Tần Phàm là đạt được đối đãi đặc thù. Tuấn ca, Tiểu Mông tử, một hồi các ngươi cưới yêu thú phi hành trở lại Nam Phong Thành, thuận tiện báo tin tức của ta cho cha ta và tỷ tỷ thoáng một phát. Lúc này ta có một số việc, có khả năng còn phải dừng lại một thời gian ngắn. Tần Phàm nhìn Điền Mông cùng Tiết Tuấn nói, nghĩ đến dọc theo con đường này hắn còn có ước định với Thái Hiên cùng Mạnh Thần. Tuy quy tâm giống như mũi tên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể lập tức trở về, cho nên muốn nhờ hai người báo tin bình an. Hai người liền đáp ứng. Vừa rồi trông thấy Tần Phàm cùng không ít đại thế gia nói chuyện, suy đoán hắn có khả năng đi phó ước. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền ở bên trong ánh mắt hâm mộ của một đám chiêu thánh giả, đi theo Tử Bào Thần Tôn vào trong Chân Vũ Thánh Điện. Lúc này trong chiêu thánh giả, chỉ có hắn là một người may mắn đi vào địa phương thần thánh nhất của Đại Càn Quốc. Đi vào trong Chân Vũ Thánh Điện, chẳng biết tại sao, hắn lại có một cảm giác uy nghiêm áp bách, làm cho người ta không dám có chút biểu hiện không an phận, đồng thời cũng làm cho lòng người có một cảm giác tắm rửa yên lặng. Ở chỗ này tựa hồ đã không có tạp niệm gì, rất là thần kỳ. Bất quá Tần Phàm chỉ là bình tĩnh theo sát sau lưng Tử Bào Thần Tôn, bảo trì tôn kính xứng đáng, nhưng mà tâm không sợ hãi, sắc mặt như thường, không có một tia khẩn trương bất an. Cái này để cho Tử Bào Thần Tôn đi ở phía trước trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm thưởng thức. Rất nhanh, hai người liền đi tới trước một đại sảnh lịch sự tao nhã. Tốt rồi, vào đi thôi. Tử Bào Thần Tôn kia khẽ cười nói, sau đó liền đi vào trước. Tới đây, trong nội tâm Tần Phàm rốt cục không khỏi nhiều hơn một tia khẩn trương. Vừa rồi Tử Bào Thần Tôn kia vui vẻ, lại để cho lòng hắn có chút nhảy dựng. Bất quá hít sâu thoáng một phát, hắn liền bình tĩnh lại, sau đó lấy thần sắc như thường bước vào trong đại sảnh. Trong nháy mắt Tần Phàm đi vào đại sảnh, thật giống như đột nhiên đi tới bờ biển, cảm giác được một cổ tinh thần lực như sóng to gió lớn đánh tới hắn. Tần Phàm rất vất vả tập trung tư tưởng xem xét, phát hiện trong đại sảnh kia, trên bàn hội nghị thật dài, ngồi hơn 20 thần tôn. Những người này, từng cái đều là võ tôn trở lên, trách không được vừa rồi chỉ là một ánh mắt, đối với mình lại có lực trùng kích lớn như vậy. Trong nội tâm Tần Phàm âm thầm cả kinh nói, tuy tâm bình thường của hắn rèn luyện được rất không tồi, nhưng ở nhiều trước mặt nhiều tôn giả như vậy, tùy tiện một ngón tay cũng có thể giết chết mình, hắn cũng không khỏi cẩn thận thêm vài phần. Ngươi là Tần Phàm? Một thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai Tần Phàm. Tần Phàm nhìn thoáng qua vị thần tôn phát ra tiếng kia, phát hiện hắn ăn mặc thần bào kim sắc, ngồi ở vị trí chính giữa, biết rõ hắn nhất định là người đứng đầu chúng thần tôn. Đúng là tiểu tử. Cảm giác được ánh mắt uy nghiêm kia, hắn vội vàng cung kính cúi đầu nói. Trên thực tế đang ngồi nhiều cường giả cấp võ tôn như vậy, cũng không có ý tản ra uy áp, nhưng Tần Phàm ở chỗ này vẫn cảm giác có vài phần khó chịu, đặc biệt là vừa gặp phải ánh mắt những thần tôn này, càng là đổ mồ hôi lạnh. Võ tôn, cái kia đến tột cùng là cảnh giới nào? Đồng thời trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút chờ mong, đối với thần bí chi cảnh kia, thập phần hướng tới. Tần Phàm, trải qua chúng ta thảo luận, quyết định tấn thăng cho Nam Phong Tần gia ngươi làm ngũ phẩm chân vũ thế gia, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này thanh âm của thần tôn hoàng bào kia tiếp tục nhàn nhạt truyền đến. Ngũ phẩm chân vũ thế gia, đây chẳng phải là bước vào hàng ngũ chân vũ thế gia thượng phẩm rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, ban thưởng Tần Phàm nao nao, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn là cảm thấy có thể tấn thăng đến lục phẩm hoặc là thất phẩm chân vũ thế gia đã rất hài lòng. Đúng vậy, lần này ngươi dùng thân phận đại biểu cửu phẩm chân vũ thế gia chiêu thánh, lấy được quán quân chiêu thánh, đã khơi dòng lịch sử. Đối với chân vũ thánh điện chúng ta mà nói cũng là lần đầu, cho nên chúng ta quyết định để cho Nam Phong Tần gia trực tiếp từ cửu phẩm tấn thăng đến ngũ phẩm, trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm. Hoàng Bảo Thần Tôn kia tiếp tục nói, bất quá, muốn trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm cũng không có đơn giản như vậy. Đầu tiên gia tộc của ngươi được có một linh vũ sư trở lên, một năm sau lần nữa đi vào chân vũ thánh điện tiến hành khảo hạch, thành công thông qua khảo hạch mới có thể trở thành chân vũ thế gia thượng phẩm, nếu không tối đa chỉ có thể trở thành chân vũ thế gia lục phẩm. Tiểu tử minh bạch, Tần Phàm vội vàng đáp ứng nói, kết quả như vậy kỳ thật đã là thập phần không tệ rồi, chỉ là hôm nay Nam Phong Tần gia còn không có một gã linh vũ sư. Phụ thân của hắn Tần Hồng chỉ vẻn vẹn là tiên thiên võ sư cửu cấp mà thôi. Đối với khảo hạch một năm sau, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm. Mặt khác, ngươi còn có thể đạt được ban thưởng 100 triệu kim nguyên cùng 800 bình linh đan cấp. Những vật này đều là cho ngươi trở về tăng nội tình gia tộc mình lên. Không phải chúng ta xem thường Nam Phong Tần gia các ngươi, dùng nội tình như bây giờ của các ngươi, làm một chân vũ thế gia thượng phẩm, còn xa xa không đủ, các ngươi nhất định phải hào hào cố gắng. Hoàng Bảo Thần Tôn kia tùy ý phất tay, đem một cái chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng giao cho Tần Phàm. Cảm ơn các vị thần tôn, chúng ta tất cần tuân thánh ý. Tuy lúc này Tần Phàm cúi đầu, nhưng hắn trải qua ma chủng cải tạo, giác quan vô cùng tốt, nghe được tiếng gió, lập tức thò tay tiếp lấy, sau đó cung kính đáp tạ. Tuy còn không có xem, nhưng hắn biết rõ đan dược mà chân vũ thánh điện đưa ra, tuyệt đối sẽ không quá kém. Hắc hắc, tiểu tử, tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm a. Lúc này một vị thần tôn mặc áo bào xám cười hắc hắc nói ra, rất hứng thú nhìn Tần Phàm. Thần tôn đại nhân quá khen rồi. Tần Phàm tiếp tục cung kính nói. Tần Phàm, ngươi ngẩng đầu lên. Lúc này một gã thần tôn khác nhìn Tần Phàm, sau đó nhàn nhạt nói. Thần tôn có lệnh, không dám không theo. Tần Phàm có chút lo lắng, chậm rãi ngẩng đầu đến. Trong nháy mắt cùng hai mươi mấy ánh mắt võ tôn ở trên không trung đụng vào nhau, lại để cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy dựng. Giờ khắc này cảm giác của hắn là đứng ở dưới chân núi một tòa núi cao, nhìn lên ngọn núi cao cao kia. Hắn đột nhiên cảm giác được mình nhỏ bé, thậm chí là thiếu chút nữa cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình, giống như nếu bị những tôn giả này nhìn nhiều hơn nữa sẽ biến mất vậy. Cái này là võ tôn chi uy. Tần Phàm tâm rung động, nhưng trải qua cổ mặc chuyên môn huấn luyện cùng ma luyện, tâm bình tĩnh của hắn đã đạt tới trình độ rất cao. Sau khi hít sâu một hơi, rốt cục vững vàng đứng lại, dần dần khôi phục một ít bình tĩnh cùng thong dong. Ha ha, không tệ, lại có thể chấn định như vậy. Tại cùng tuổi chỉ sợ đã tìm không thấy người thứ hai có tâm bình tĩnh như ngươi rồi. Lúc này thứ nhất chiêu thánh, quả nhiên không phải hư danh. Lại một gã thần tôn nói, ta đối với tiểu tử này coi như thỏa mãn, ta cho hắn thông qua khảo nghiệm. Một thần tôn liếc nhìn Tần Phàm nói ra, ân, ta cũng tán thành. Một thần tôn khác phụ họa, thần tôn này chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ngay sau đó nguyên một đám thần tôn phát biểu, ngoại trừ có hai thần tôn giữ im lặng, chỉ là nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, còn lại đều biểu thị ra ý tứ tán thành. Chỉ là lúc này Tần Phàm có chút không hiểu nổi những thần tôn cao cao tại thượng này đến tột cùng khảo nghiệm mình cái gì, vì cái gì mà khảo nghiệm. Bất quá hắn biết rõ không cần mình hỏi, rất nhanh sẽ có người tự nói ình. Tần Phàm, chúng ta xem qua biểu hiện của ngươi ở thí luyện chi địa, ngươi rất không tồi. Quả nhiên, lúc này Hoàng Bảo thần tôn kia lần nữa mở miệng nói, ngươi đã đi tham gia tranh đoạt chiến cuối cùng. Tin tưởng ngươi đối với ban thưởng lớn nhất đối với quán quân cũng rõ ràng a, có thể tiến vào chân vũ thánh địa. Tần Phàm tự nhiên biết rõ, cũng ẩn ẩn minh bạch vừa rồi khảo nghiệm là chuyện gì rồi. Tiến vào chân vũ thánh địa, quan hệ trọng đại, tự nhiên phải hào hào khảo nghiệm một phen. Nhưng hắn không có nói thẳng, chỉ là cung kính nói ra, kính xin thần tôn chỉ rõ. Hoàng Bảo thần tôn kia như có thâm ý liếc nhìn Tần Phàm, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi được phép tiến vào chân vũ thánh địa. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, ngươi đã một chân bước lên con đường võ tôn cường giả rồi. Thần tôn áo xám nhìn Tần Phàm cười nói, thoạt nhìn đối với Tần Phàm lộ ra thập phần thân thiết. Nói cách khác, ngày sau ngươi cũng có cơ hội cùng chúng ta ngồi chung một chỗ. Một thần tôn khác bổ sung nói, một năm sau gia tộc ngươi khảo hạch thăng phẩm, chúng ta sẽ an bài ngươi tiến vào chân vũ thánh địa. Hoàng Bảo thần tôn kia tiếp tục nói, về phần phải bao lâu mới đạt tới cảnh giới võ tôn, toàn bộ bằng cá nhân ngươi cố gắng cùng tạo hóa. Chân vũ thánh địa, trở thành võ tôn. Trong lòng Tần Phàm có chút nóng rực, chỉ là sắc mặt như thường, có chút khom người nói, đa tạ các vị thần tôn cho tiểu tử cơ hội này. Đối với Tần Phàm không quan tâm hơn thua, đại bộ phận thần tôn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, hiển nhiên đối với Tần Phàm cảm thấy thập phần thỏa mãn. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể trở về. Sự tình gia tộc thăng phẩm cụ thể, chân vũ thánh địa chúng ta sẽ phái sứ giả đi thông chi gia tộc của ngươi. Lúc này Hoàng Bảo thần tôn kia tùy ý phất tay nói ra, tiểu tử xin cáo lui. Tần Phàm có chút khom người, liền muốn rời khỏi đại sảnh có uy áp khủng bố này. Đoạn thời gian này tuy không tính là quá lâu, nhưng đối với hắn mà nói thật sự là vô cùng gian nan. Nếu như là thay đổi tiên thiên võ sư bình thường, ở dưới uy áp như vậy, có lẽ co quắp té trên mặt đất cũng nói không chừng. Đợi một chút, thời điểm Tần Phàm muốn đi ra đại sảnh, Hoàng Bào Thần Tôn kia lại đột nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn vừa ra, không chỉ là Tần Phàm, những thần tôn khác cũng có chút khó hiểu nhìn xem hắn. Lâm Thần Tôn, nhờ ngươi mang Tần Phàm đi gặp Thánh Chủ. Hoàng Bào Thần Tôn kia chuyển hướng nhìn Tử Bào Thần Tôn, phân phó nói, Thánh Chủ đại nhân muốn tiếp kiến hắn, không phải cần phải... Ở lúc hắn thông qua khảo hạch ngũ phẩm chân vũ thế gia mới tiếp kiến sao? Thần tôn khác cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Điện chủ chân vũ thánh điện muốn tiếp kiến ta. Tần Phàm cũng có chút kinh ngạc. Trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia bất an. Không phải là bởi vì ta ở trước lúc thí luyện xem qua hắn mà mạo phạm thánh uy chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, ly khai thánh điện thân là thánh chủ, chắc có lẽ không so đo như vậy a. Nhưng lập tức Tần Phàm phủ nhận, chối bỏ ý nghĩ của mình. Hoàng Bào Thần Tôn kia tùy ý phất tay nói. Tử Bào Thần Tôn kia đáp ứng nói. Sau đó chuyển hướng Tần Phàm nói ra, đi theo ta. Sau đó liền lần nữa mang theo Tần Phàm đi đến thánh điện. Thời điểm đi đến đại điện bên trong nhất, trước mắt xuất hiện một thang lầu do lưu ly trải thành. Gấp khúc lên xuống, hai người liền đi tới phía trên gác cao, tới trước một căn phòng do ngọc thạch tinh khiết tạo thành. Thánh chủ lại để cho chính ngươi đi vào. Cái kia Tử Bào Thần Tôn ngừng lại, tựa hồ là đã nhận được chỉ thị, sau đó quay đầu Tần Phàm nói ra. Tần Phàm nhẹ gật đầu, đi ra phía trước. Sau đó đại môn kia liền tự động chậm rãi mở ra, lộ ra một gian phòng thoạt nhìn thập phần trống trải. Nhưng trong phòng này lại lộ ra không nhiễm một hạt bụi, ngay cả không khí cũng cảm thấy vô cùng sạch sẽ. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Tử Bào Thần Tôn, trông thấy ánh mắt cổ vũ của hắn, lúc này mới chậm rãi đi vào. Thánh chủ này chính là đệ nhất nhân của Đại Càn Quốc, thực lực so với những thần tôn kia còn cao hơn nhiều lắm, chỉ cần đối với mình có cái gì không hài lòng, tùy tiện thổi một hơi cũng có thể làm ình vạn kiếp bất phục. Nói thực ra, Tần Phàm rất không thích loại cảm giác này, hắn hy vọng mọi chuyện đều có thể ở trong lòng bàn tay của mình, nhưng hôm nay gặp phải những đại nhân vật này, cả đám đều có thể quyết định vận mệnh cùng sinh tử của mình. Loại cảm giác này làm cho người ta không dễ chịu, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng phải nghĩ cách đề cao thực lực của mình. Bất luận phương pháp nào có thể tăng thực lực của mình lên, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chân vũ thánh địa, hắn nhất định phải đi vào. Dần dần đi vào gian phòng rộng rãi này, Tần Phàm lại phát hiện ở chỗ này hoàn toàn không có cảm giác áp bách như chỗ những thần tôn kia. Ngược lại cảm thấy như là nhà mình, rất là sảng khoái. Thánh chủ đâu rồi? Tần Phàm có chút nghi ngờ. Hắn xem cả gian phòng, nhưng lại không có phát hiện thánh chủ chân vũ thánh điện. Đột nhiên, hắn cảm giác cổ mặc trong dược đỉnh giới chỉ ở lúc này đột nhiên truyền đến một hồi bất an. Cái loại bất an này tựa hồ là linh hồn của hắn cũng đang run rẩy. Bởi vì cổ mặc cùng Tần Phàm thông linh, cho nên Tần Phàm cảm nhận được loại bất an này. Lão đầu, ngươi làm sao vậy? Tần Phàm vội vàng quan tâm truyền âm hỏi, nhưng mà không có được bất luận đáp lại gì.